Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mà sắc mặt của cậu cũng trắng bệch. Đây là loại thuốc nổ tiên tiến nhất trên thị trường hiện nay, đều do Tề Gia và Lam Bang sản xuất, sức công phá của nó như là một trái bom. Nhìn đống thuốc nổ chất đầy thông đạo, thì hai chân của Ly Tâm mềm nhũn. Cô biết uy lực của loại thuốc nổ này. Lúc cô và Tề Mặc đuổi theo lô vũ khí trên biển, loại thuốc nổ này đã khiến một con tàu chở hàng cỡ lớn nổ tung trong nháy mắt. Ở trên tường, một lối rẽ khác gần đó, có rất nhiều máy hẹn giờ được dán lên tường. Dưới ánh lửa, những cái máy hẹn giờ nhỏ này phát ra ánh sáng sắc lạnh, giống như chỉ cần mở miệng là nuốt trôi mọi thứ. Phong vân William hiển nhiên cũng biết thứ đó là gì. Cậu ta lùi lại hai bước, đưa bó đuốc cho Ly Tâm rồi cất giọng rôn rôn. Để em đi xem sao. Ly Tâm cầm bó đuốc, bám vào bờ tường lùi lại mấy bước. Nơi này nhiều thuốc nổ như vậy, càng tránh xa ngọn lửa thì càng tốt. Một lúc lâu sau, Phong vân William quay về, sắc mặt của cậu bé khó coi đến cực điểm. Cậu bé cất giọng nói nhỏ. Chỗ này toàn bộ đều là thuốc nổ. Mấy thông đạo phía trước đều có. Đại khái là khoảng một tấn. Uy lực có lẽ... Còn bao nhiêu thời gian? Ly Tâm hít một hơi sâu, cắt ngang lời nói của Phong vân William. Cô cố gắng ép bản thân trấn tĩnh lại. Phong vân William giơ tay. Trong tay của cậu ta có một chiếc máy hẹn giờ. Đồng hồ báo hiệu thời gian vẫn chưa hoạt động. Chắc chắn bọn họ chưa hẹn đặt giờ. Bên trong toàn bộ là máy hẹn giờ. Phong vân William nói nhỏ. Phía trong kia có rất nhiều máy hẹn giờ dán ở trên tường, cứ cách một vài mét lại có một cái. Nếu không hủy hết số máy hẹn giờ này, chỉ cần dắt lại một cái, thì cả đống thuốc nổ vẫn cứ nổ tung như bình thường. Nếu ra ngoài phá hỏng máy hẹn giờ, thì khối thuốc nổ cũng sẽ phát nổ. Vừa rồi Phong Vân William đếm qua cũng tới hàng trăm cái, không biết còn bao nhiêu cái cậu ta không nhìn thấy. Chúng ta phải ra ngoài bằng được. Ly Tâm túm tay của Phong Vân William, sắc mặt của cô trắng bệch, người cô run lẩy bẩy. Nhưng giọng nói của cô kiên định vô cùng. Chỉ dựa vào cô và Phong vân William thì chắc chắn sẽ chẳng làm được gì cả. Cho dù người của tòa lâu đài này tới đây cũng không thể gỡ hết máy hẹn giờ. Vào lúc này cô chỉ còn một cách duy nhất là thông báo cho Tề Mặc và Lam Tư. Phong vân William gật đầu đồng tình. Cậu ta lại ôm ngang người Ly Tâm rồi đỡ cô bước đi. Bây giờ vết thương hay đối kháng cũng sẽ bỏ qua. Bảo toàn tính mạng mới là điều quan trọng nhất. Cũng vào lúc này, Tề Mặc và Lam Tư đang đối mặt với nhau. Do mấy nguyên thủ quốc gia đã biến mất, Tề Mặc và Lam Tư biết rõ ý đồ của bọn họ nên hai bên không cần trấn thủ tại địa bàn của mình. Tất cả mọi người đều tập trung ở đại sảnh. Gương mặt ai nấy đều lộ ra vẻ nôn nóng căng thẳng. Ngoài hai nhà Tề Gia và Lam Bang, không ai biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Họ chỉ ý thức là có điều gì đó bất thường. Lam lão đại, suốt cuộc anh có chịu giao giáo hoàng Joseph, thần vương Helian và Andy Petro không? Hoàng Ưng cất giọng lạnh lùng với Lam Tư. Lam Tư ngồi ở vị trí cao nhất. Anh ta đưa mắt mà nhìn Hoàng Ưng. Người ở trong tay của Lam Tư này, Tề Gia có bản lĩnh thì cứ việc lấy đi. Tề Mặc ngồi ở bên cạnh Lam Tư, hắn chỉ cau mày mà không lên tiếng. Tề Gia và Lam Bang vốn bất hòa từ lâu, bây giờ hai nhà đang trở mặt. Lam Tư nói không sai, Tề Gia có thể dùng biện pháp mạnh đoạt tay từ người anh ta, thế nhưng hắn không có thời gian làm như vậy. Lam lão đại, bây giờ là lúc anh nên chiếu cố tất cả mọi người ở đây. Tuy đám cháu hoàng Joseph hại anh trước, nhưng cũng đã đến nước này. Chúng tôi cũng muốn biết chuyện gì xảy ra. Làm đó đại, chỉ bằng chúng ta cùng phẩm vấn bọn họ, anh nghĩ như thế nào? Trong đám hấp đạo có người lên tiếng. Đúng đó, làm lão đại à? Nên đưa bọn họ ra xét xử công khai. Một trùm hấp đạo thuộc về Tề Gia mở miệng. Làm đàm đứng bên cạnh, Lam Tư cất tiếng cười nhạt. Lúc này thì sao chứ? Làm bằng cần anh chỉ năm ngón tay từ lúc nào hả? Câu nói của anh ta khiến người vừa phát ngôn đỏ mặt mà tức giận. Hồng Ưng liền giơ tay ngăn cản tên trùm hắc đạo, Lam Đàm lại nói tiếp. Ba người đó nổ súng vào lão đại của chúng tôi. Theo luật của Lam Bang, người ngoài không có tư cách hỏi chúng tôi xử lý ba người đó như thế nào. Bây giờ các người này chỉ thị này nọ, các người tưởng Lam Bang của chúng tôi dễ ăn hiếp lắm sao hả? Lập Hộ liền mở miệng. Ba người đó không chỉ đơn giản là mưu hại lão đại của nhà các anh, mà vào hoàn cảnh bây giờ, bọn họ là người duy nhất có thể giúp chúng ta tìm hiểu nội tình. Chuyện này là chuyện của cả giới hắc đạo. Làm lão đại à? Anh muốn đối đầu với cả giới hắc đạo hay sao? Lam Tư nghe thế vậy thì nở ra một nụ cười lạnh lùng. Lam Tư tôi không phải là người dễ nói chuyện. Nếu đã nói như vậy, để đến khi tôi hỏi xong điều tôi muốn biết, tôi sẽ giao người cho các anh. Thế thì phải đợi bao lâu chứ? Bên dưới có tiếng hỏi. Lam Tư nhếch mép cười rồi cất lời. Vậy thì phải xem xương của ba người đó cứng đến mức nào. Được thôi, vậy thì xin Lam lão đại hãy giải thích cho chúng tôi biết. phụ nữ chủ nhân tương lai của Tề gia chúng tôi bị tấn công và bị bắt vào phòng làm lão đại là như thế nào chứ? Hồng Ưng lên tiếng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net